Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 388, điều nổ thương khung. 9/10, vào ngày đó chậm chút thời điểm giải trí trong tin tức. Tất cả truyền hình, mạng lưới truyền thông chỗ truyền bá tất cả đều là tín đồ nhạc đội sẽ đột xuất album mới tin tức. Về phần trên mạng lưới phát sinh trận kia mắng chiến, khách khí nhưng là còn nhấc nhấc, không khách khí, càng là ngay cả một giây đồng hồ màn ảnh đều không cho. Triệt để không nhìn, cái này khiến đám kia ý đồ thông qua mắng Diệp Thu để đạt được chú ý tam lưu các ca sĩ một trận. Phiền muộn tâm nhét, đương nhiên, giờ này khắc này, căn bản không có người sẽ đi lưu ý đám người này. Bởi vì lúc này, mọi người tất cả độ chú ý tất cả đều đã ném đến tín đồ nhạc đội album mới lên. Chỉ bất quá, đối với tín đồ nhạc đội lần này muốn đẩy ra rock album, rất nhiều chúng mê ca hát lại biểu lộ ra một chút lo lắng. Diệp Thu bọn hắn lại muốn đẩy ra một tấm đơn thuần rock album. Ai, cảm giác có chút treo a. 2 tháng trước, tín ngưỡng dàn nhạc rock album không phải vừa mới phát nhai sao? Tín đồ nhạc đội sẽ không phải bước lên tín ngưỡng theo gót đi. Người ngốc à, tín ngưỡng dàn nhạc sở dĩ phát nhai là bởi vì ca khúc vấn đề. Ta nghe qua bọn hắn album mới ca khúc, tất cả đều là 7, 8 năm trước lão giai điệu, không có một chút tân ý. Hội phát nhai cũng rất bình thường. Nhưng là tín đồ nhạc đội cũng không giống nhau. Bất kể là chấp nhất, cô bé lọ lọ em vẫn là từng là ngươi. Vậy cũng là tiêu chuẩn nhất định. Chớ nói chi là còn có cái kia 2 bài trời cao biển rộng. Khỏi cần phải nói, chỉ cần cái này album bên trong có cái kia 2 bài trời cao biển rộng. Không quan tâm cái khác ca khúc có bao nhiêu kém cỏi, ta đều mua định. Ha ha, vậy ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Thu Điện Hạ tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lại nói, liền xem như lại thêm cái kia tam đầu anh văn nói hát rock. Trước mắt giống như cũng chỉ có cửu thủ ca a. Thế nhưng là Diệp Thu nói cái này album có 15 ca khúc a. Chẳng lẽ nói, còn dư lại lục thủ ca cũng là ca khúc mới. Lục thủ ca khúc mới cũng đều là rock. Giờ phút nguy hiểm đó Diệp Thu nói những này ca khúc đều là do hắn tự mình sáng tác từ khúc sáng tác, cái này cũng không tưởng tượng nổi. Nào chỉ là thật không thể tin, quả thực là muốn điều nổ bầu trời tiết tấu, điều nổ thương khung. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung giờ này khắc này Lưu Chính Hoan nội tâm cảm thụ, như vậy dùng cái từ này đúng là vô cùng khít khao. Nguyên bản, Lưu Chính Hoan coi là dùng giới âm nhạc yêu nghiệt để hình dung Diệp Thu đã là phi thường thích hợp. Nhưng là, đối mặt với trên tay cái kia 6 tấm viết đầy ca từ cùng khúc phổ giấy trắng, Lưu Chính Hoan mới ý thức tới, chính mình đối Diệp Thu đánh giá vẫn là quá thấp. 6 tấm giấy trắng, lục thủ ca khúc mới. Làm Lưu Chính Hoan trơ mắt nhìn Diệp Thu ngay tại dưới mí mắt hắn như máy đánh chữ đồng dạng cộc cộc cộc đát mà đem cái này lục thủ ca ca từ khúc phổ đều cho viết ra, thì Lưu Chính Hoan thật cảm thấy vẻn vẹn dùng giới âm nhạc yêu nghiệt để hình dung Diệp Thu đã không đủ để hình dung Diệp Thu tài hoa, chí ít hẳn là tại giới âm nhạc yêu nghiệt trước mặt lại thêm một cái hình dung từ. Cái kia chính là điều nổ bầu trời giới âm nhạc yêu nghiệt. Về phần tại sao không nói điều tạc thiên đâu? Chẳng lẽ người không cảm thấy thương khung so với trời còn có bước cách sao? Thu thập tâm tình một chút, Lưu Chính Hoan nghiêm túc nhìn lên trên tay những này giấy viết bản thảo. Ca khúc thứ nhất, nhất vô sở hữu, nhất vô sở hữu. Là Diệp Thu kiếp trước hoa hạ rock giáo phụ Thôi Kiện kinh điển đại biểu tác phẩm. Chính là bài hát này, để cho ngay lúc đó xã hội chủ yếu công nhận nhạc rock. Từ đó mở ra hoa hạ nhạc rock thời đại, làm Lưu Chính Hoan dùng ngón tay đập bàn đọc sách, nương theo lấy khúc phổ lên tiết tấu ngâm nga một đoạn ngắn ca khúc về sau. Trong lòng của hắn đã dâng lên một vô hình kích động. Lấy Lưu Chính Hoan chìm đắm giới âm nhạc mười mấy năm kinh nghiệm, hắn biết rõ, đây tuyệt đối là một bài tốt ca. Không được, không thể lại tiếp tục hát đi xuống. Lưu Chính Hoan cưỡng ép khống chế chính mình không đem chỉnh bài hát hát xong. Hắn thật sợ mình hát xong chỉnh bài hát về sau, liền không có tâm tình lại nhìn xuống mặt mấy ca khúc. Hắn sợ chính mình hội lập tức không kịp chờ đợi kéo lên Diệp Thu đi đem bài hát này cho thu lại đi. Ra, tại đem cái này đầu nhất vô sở hữu lót đến giấy viết bản thảo phía dưới cùng nhất về sau. Lưu Chính Hoan lại nhìn lên tấm thứ hai giấy viết bản thảo lên ca khúc. Đệ nhị bài hát, xấu hổ vô cùng. Đây là một bài đến từ Diệp Thu kiếp trước chứ danh rock nhạc đội Hắc Báo dàn nhạc kim khúc tác phẩm. Cũng là bị rất nhiều rock mê môn tôn sùng là gần với nhất vô sở hữu dưới rock kim khúc. Tại cùng lấy đầu ngón tay tiết tấu sướng vài câu về sau, Lưu Chính Hoan lần nữa cố nén cầm cái này khúc phổ bỏ vào phía sau đi. Thứ ba bài hát, Thương Thiên Tại Thượng, đến từ Diệp Thu kiếp trước Trịnh Quân tác phẩm. Lưu Chính Hoan nhìn một hồi, nhanh chóng đưa nó bỏ vào phía dưới. Lập tức nhìn xem một tấm, thứ tư đầu, Lam Liên Hoa, kiếp trước Hứa Ngụy tác phẩm, thứ năm đầu, Tiểu Điểu, kiếp trước Bảo Gia đường phố số 43 tác phẩm. Cái này đúng vậy, kiếp trước rất có tranh cãi nhạc rock giáo phụ Uông Phong bay một mình trước dàn. Nhạc, thứ sáu bài hát, Bay Cao Hơn, kiếp trước Uông Phong tác phẩm, ngoặc kép, tương đương tốt, thật tốt. Tốt tốt tốt, cố nén kích động trong lòng cùng phấn khởi. Lưu Chính Hoan cuối cùng xem xong cái này lục thủ ca. Vừa định kích động hỏi Diệp Thu chừng nào thì bắt đầu chính thức thu lại thì lại phát hiện tiểu tử này vậy mà đã không thấy tăm hơi. Tiểu Diệp, người đâu? Lưu Chính Hoan buồn bực đi ra Diệp Thu thư phòng. Quay đầu nhìn một chút cái này lớn như vậy biệt thự. Không khỏi lẩm bẩm thoáng một phát. Tiểu tử thúi, không có việc gì mua lớn như vậy cá biệt thự, ngay cả tìm người đều tốn sức. Đang nghĩ ngợi, Lưu Chính Hoan bất thình lình nghe được một trận tiếng cười giòn giả theo biệt thự phía sau truyền đến. Tiếng cười kia tự nhiên chính là đến từ Tiểu Mộng Mộng. Lưu Chính Hoan lúc này lần theo âm thanh tìm đi qua. Cuối cùng tại biệt thự trong hậu hoa viên tìm được bọn hắn. Tại nắng chiều chiếu rọi xuống, Diệp Thu chính mang theo hai tiểu tử, dè dặt cho những cái kia bốc lên nha nhi rau xanh tưới thủy. Nhìn một màn trước mắt này, Lưu Chính Hoan trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hiện nay, ai cũng biết, ôm theo hai tháng qua này tích lũy xuống nhân khí, tín đồ nhạc đội cái này album mới tuyệt đối sẽ đại bán. Nếu như đổi những người khác, chỉ sợ sớm đã ước gì ngày ngày chui đang ghi âm trong rạp mau chóng đem cái này album cho làm được. Dù sao, sớm mua một ngày, đúng vậy sớm kiếm lời tiền một ngày na. Thế nhưng là đâu, Diệp Thu tiểu tử này ngược lại tốt. Vậy mà mang theo hài tử chạy đến nhà mình trong hậu hoa viên đến trồng rau xanh. Ai, chẳng những là điều nổ bầu trời yêu nghiệt, ngay cả vị này tính. Cũng là điều nổ thương khung cấp A, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.